chỉ nam công lược nữ chính. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm tịch liêu, một vòng trăng sáng treo thật cao tại màn bạc phía TA3N. Lại trắng bệch vô cùng. Đồng dạng trắng bệch còn có Thiên Vân gương mặt, không có nửa phần huyết sắc. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Ta rửa tay lắng nghe. Thiên Thanh mặt không biểu tình, nhìn xem vừa mới ra chính khó khăn lắm dừng tay Thiên Vân cười lạnh nói. Thiên Vân yên lặng buông xuống hai tay, im lặng không nói. Sau đó đuổi theo Tất Tiết nhìn thấy là ai đến về sau, cũng không biết làm phản ứng gì. Hắn không có chú ý thời điểm đều sẽ vô ý thức nhìn về phía sư phó. Mà giờ khắc này Thiên Vân liền giống bị ai lột ra, lột xương. Gió thổi lên nàng một lát tiết trắng góc áo, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi ngược lại giống như. Sư phó, Tất Tiết nhìn xem tình huống cũng không biết cái này nên làm cái gì. Vừa mới sư phó còn dặn dò hắn nói không muốn tiết lộ phong thanh. Như thế rất tốt, vậy mà chính chính tốt đụng phải. Thật sự là thiên ý trêu người. Người đi trước, Thiên Vân lặng im một lát. Đại não cấp tốc vận chuyển, liền bắt đầu suy nghĩ loại tình huống này nên làm cái gì. Nàng biết hiện tại nhiệm vụ thiết yếu liền là đem Tất Tiết điều đi. Có một số việc không thích hợp hắn nghe. Tất Tiết không có quá nhiều do dự, nghe được sư phó phân phó lập tức cũng như chạy trốn chạy. Hắn luôn cảm giác muốn phát sinh cái gì. Hai người này ân oán hắn cũng không hiểu rõ. Giờ khắc này ở cái này cũng không có tác dụng. Vẫn là không ở lại cái này làm loạn thêm. Thiên Thanh không có ngăn đón. Nàng đêm nay có thời gian rất dài đến chất vấn Thiên Vân. Nàng ngay từ đầu tại Thiên Vân trong phòng không có gặp người cũng không có cảm thấy không thích hợp. Đợi một lát gặp Thiên Vân vẫn chưa về, lúc này mới luống cuống. Sợ là xảy ra chuyện gì bất chắc. Mặc dù nơi này là Tất Tiết an bài chỗ ở, nhưng ở trong cốc này, khắp nơi đều là ma tu. Khó đảm bảo sẽ không có người hướng Thiên Vân cái này si kẻ ngu ra tay. Người không thấy, chỉ dựa vào nàng một người khẳng định tìm không thấy. Cho nên nàng mới vội vàng chạy đến Tất Tiết cái này. Hy vọng hắn có thể giúp đỡ tìm người. Bởi vì tới kịp, cũng chính là thoáng qua sự tình. Ai ngờ liền gặp gỡ người nàng muốn tìm. Hiển nhiên, nàng đa tâm, người nào đó trôi qua phi thường thoải mái. Căn bản không cần lo lắng của nàng. Đã dạng này, vậy liền thù mới nợ cũ cùng tính một lượt. Ngươi không có lời nào dễ nói. Thiên Thanh giật giật khóe miệng, lộ ra cái giả cười. Nàng gặp Thiên Vân trầm mặc không nói bộ dáng, ý cười sâu hơn, nói, ngươi không nói, vậy liền ta tới nói. Ở trước mặt ta đứng đấy người đến tột cùng là vị nào đại thần nha? Thiên Thanh đi vào Thiên Vân trước mặt. Nhìn xem nàng này tấm im miệng không nói bộ dáng thì càng lửa giận công tâm. TA3N mặt toát ra làm cho người ta chán ghét hiểu rõ thần sắc. Lời nói cũng đều chọn có gai mà nói. Ai nha, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn A, đường đường Tĩnh Nguyên cốc cốc chủ tại đây. Ta vậy mà không nhận ra được. Thiên Vân ý đồ đi dắt Thiên Thanh tay. Bị Thiên Thanh hung hăng né tránh. Người đừng đụng ta. Người đừng như vậy. Thiên Vân nhìn xem Thiên Thanh tránh thoát tay, nhất thời có chút thụ thương. Có thể hay không trước hết nghe ta giải thích? Hừ, ngươi còn để cho ta đừng như vậy. Ta lại dạng này, ta cứ như vậy. Thiên Thanh một cái tay trêu chọc lấy Thái Dương tóc xanh, cười đến không được, cười nói cuối cùng nước mắt đều chảy xuống. Nàng che miệng lại, cúi thân xuống tới, khóc đến thở không ra hơi. Nước mắt chảy qua khe hở, giọt giọt rơi xuống tại quần áo màu đỏ ngòm bên TA3N. Lưu lại thật sâu thiển thiển ấn ký, tựa như nóng hổi dầu nóng, tưới vào Thiên Vân lạnh buốt trong lòng. Xẹt xẹt rồi đau, Thiên Vân chậm rãi ngồi xổm xuống, muốn sờ Thiên Thanh đầu, lại sợ nàng né tránh. Chung quy là chậm rãi rơi xuống tay, thở dài nói, ta không phải cố ý giấu giếm ngươi. Sư tỷ ta, đừng gọi ta là sư tỷ. Thiên Thanh trừng mắt hai mắt đỏ bừng, liền đẩy ra Thiên Vân. Thiên Vân không cha, bị lảo đảo đẩy ngã. toàn thân áo trắng cũng dính vào mấy phần cho bụi. Nhìn xem Thiên Vân bộ dáng chật vật, Thiên Thanh trong lòng một chút không đành lòng, nhưng là rất nhanh lại bị trong lòng mình sinh ra cuồn cuộn khoái ý tách ra. Nàng đứng lên, từ tia 3N cao nhìn xuống nhìn xem nàng, cười nhạo nói, người muốn nói gì, vậy ta đến hỏi ngươi. Gặp nàng không đáp, Thiên Thanh nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có phải hay không Tĩnh Nguyên cốc cốc chủ? Sư tỷ, nói đừng gọi ta sư tỷ, ta không có ngươi dạng này sư muội. Ngươi chỉ muốn về đáp là hoặc không là. Thiên Thanh sông tia 3N mặt đất nằm lấy, Thiên Vân giận dữ hét. Câu nói sau cùng lời nói căn bản chính là từng chữ đụng tới. Một đôi đa tình cặp mắt đào hoa giờ phút này tràn ngập tơ máu. Hận không thể muốn ăn Thiên Vân bộ dáng. Thiên Vân há to miệng, bờ môi nhúc nhích mấy lần. Đến cùng là không nói ra biện giải cho mình đến. Nàng bất đắc dĩ trầm thấp đáp âm thanh là, Huyền Tiêu Tông người đeo mặt nạ có phải hay không là ngươi? Là, Phiêu Miểu Phong Thiên Vân phải ngươi hay không? Là, kia tại Phiêu Miểu Phong, người là ngươi giết sao? Thiên Thanh thấy không rõ Thiên Vân cúi thấp xuống khuôn mặt. Hồi lâu nghe không được trả lời thuyết phục của nàng, còn tưởng rằng lại cũng không nghe thấy nàng trả lời thời điểm. Thiên Vân dùng thanh âm thấp không thể nghe nói ra, có thể không hỏi ta vấn đề này à? Ngươi còn muốn chống chế? Thiên Thanh trong lòng thê lương vạn phần, nhận định Thiên Thanh liền là giết người còn không dám thừa nhận. Nàng cẩn thận hồi tưởng, đây chính là nàng lúc trước thích người a, bây giờ nàng rốt cục nhìn thấy diện mục thật của nàng. Thiên Vân kỳ thật liền là cái hèn hạ lại tàn bạo người, ích kỷ lại nhu nhược, ta thật sự là mắt bị mù, lúc trước làm sao lại coi trọng loại người như ngươi đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là hoang đường, loại người như ngươi, căn bản cũng không đáng giá nhân ái. Thiên Thanh nhất thời giận dữ, lời nói ra liền không gì kiêng kỵ, chỉ muốn càng có thể làm bị thương Thiên Vân tâm tự mình liền càng sảng khoái hơn. Lời vừa ra khỏi miệng mới phát hiện không ổn, còn không dừng lại, Thiên Thanh cảm thấy mình là có chút quá. Nhưng là điểm này hối hận tại Thiên Vân trong tiếng cười lại bị thổi làm hôi phi yên diệt. Tia 3N đất người nhẹ cười khẽ. Thiên Vân nửa nghiêng mặt qua, mấy sợi mực phát buông xuống qua đĩa, sưng lấy nàng tinh xảo dung nhan. Môi đỏ khẽ mở, lại lộ ra hết sức xinh đẹp. Nàng chậm rãi đứng dậy, động tác không nói ra được yêu nhã thong dong. Người nói rất đúng, nàng chậm rãi đi đến Thiên Thanh trước mặt. Lập tức một cỗ uy áp truyền đến, lúc này Thiên Thanh mới nhớ tới người trước mắt căn bản cũng không lại là nàng Phiêu Miểu Phong tiểu sư muội, mà là Tĩnh Nguyên cốc cốc chủ, một cái ma giới nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Thực lực vượt qua nàng rất nhiều, hai người giao thủ, chiếm hạ phong khẳng định là nàng. Thiên Thanh nuốt ngụm nước miếng, không khỏi lui về sau một bước, người lui cái gì? Thiên Vân cười đến mức dị thường hòa ái, lại làm cho Thiên Thanh cảm giác rùng mình. Hiện tại biết sợ, Thiên Vân cầm bốc lên Thiên Thanh cái cằm, dùng đến không thể hoài nghi ngữ khí nói ra. Vừa mới nói không phải rất sảng khoái nha. Hả, hiện tại làm sao không nói tiếp? Bị Thiên Vân xoa cằm, Thiên Thanh bị ép ngẩng đầu lên nhìn thẳng nàng, có chút không thở nổi. Thiên Vân mặt mày giờ phút này hoàn toàn triển lộ ở trước mặt nàng. Nàng nói không rõ là chỗ đó không giống, nhưng vô luận như thế nào có thể xác định chính là hiện tại Thiên Vân rất đáng sợ. Thiên Thanh biết mình hiện tại nên nói gì đến trấn an nàng, thế nhưng là còn sót lại điểm này kiêu ngạo không cho phép nàng giống như Thiên Vân dùng nói láo lừa gạt người. Dù là cái này đối tượng là Thiên Vân, dù là hiện tại làm tức giận Thiên Vân hậu quả rất khốc liệt, nói không chừng hôm nay liền mất mạng ở đây. Thiên Vân nhìn xem Thiên Thanh trầm mặc bộ dáng ngược lại là rất hài lòng, tại Thiên Thanh bên tai ấm áp nói, sớm ngoan như vậy một điểm không liền không sao, không biết là bị nhiệt khí chưng hay là bởi vì Thiên Vân môi đỏ giờ phút này liền nhẹ cọ lấy Thiên Thanh bên tai. Thiên Thanh nửa cái lỗ tai cũng nhịn không được trở nên như giấy mỏng trong suốt đỏ. Có lẽ là Thiên Thanh Nhu Thuận lấy lòng Thiên Vân. Nàng cũng không lại đối Thiên Thanh lỗ tai tác quái. Ngược lại chuyển rời đến Thiên Thanh hai gò má. Nhẹ nhàng gờ 4 mét cắn ly 3 mét láp. Giống như là hài tử tại M. Út toa cái gì ngọt ngào bánh kẹo. Sắp đến bên miệng lúc Thiên Thanh rốt cục nhịn không được phản kháng. Quay đầu nhìn hầm hầm Thiên Vân. Dùng sức muốn đẩy ra nàng. Thiên Vân làm sao có thể để ý nàng điểm này phản kháng. Trong mắt của nàng, những này phản kháng tựa như tại ngứa. Mục đích đã xác định. Chỉ bất quá quá trình khúc chiết chút. Nhiều hơn chút tình thú thôi bỏ đi. Nàng đem Thiên Thanh tay chân triệt để trói lại về sau. Một thanh ôm lấy nàng. Hướng phía tất tiết trong điện đi đến. Ngươi dám mắng ta. Dám nhục nhã ta. Bất quá là xem ở ta đối với ngươi dư tình chưa hết phân thượng không dám động tới ngươi thôi bỏ đi. Thiên Vân thanh âm tựa như từ đằng xa bay tới. Lại phảng phất rất gần. Thiên Thanh tay chân lạnh buốt. Nghe được nàng không mang theo tình cảm nói. Không nghe lời hài tử. Liền phải thật tốt trừng phạt a kia dường như nàng không quen biết Thiên Thanh. Thiên Thanh chỉ cảm thấy mình bị ném ở một chương cực mềm tia 3N giường. Mặt hướng xuống ma sát tốt nhất tơ lụa. Thiên Thanh không biết Thiên Vân muốn làm gì. Quay đầu vừa muốn chất vấn. Lại bị Thiên Vân nhấn trở về. Đầy dẫy hắc ám. Thiên Thanh chỉ cảm giác đến tia 3N người mình xúc cảm bén nhạy rất nhiều. Ngay cả Thiên Vân đem nàng quần áo tia 3N người trừ bỏ cũng có thể dẫn khởi thân thể run rẩy cảm giác. Nàng khó chịu muốn để Thiên Vân đình chỉ loại này hoang đường hành vi. Đáng tiếc vùi đầu tại gấm vóc bên trong căn bản nói không ra lời. Chỉ có thể ấp úng hừ nhẹ. Khó được để Thiên Vân cười. Sư tỷ, ngươi có biết hay không ngươi dạng này R3N gì ta căn bản cầm giữ không được. Thiên Vân nói xong liền tại Thiên Thanh trần chu không nano gam trắng nõn lưng đẹp bên tia 3N nhẹ nhàng vuốt V3. Giống như là vuốt V3 cái gì bảo ngọc. Yêu thích không buông tay. Cảm thụ được Thiên Thanh dưới tay nàng run rẩy, Thiên Vân rốt cục nhịn không được đem Thiên Thanh lật người tới. Đầy dẫy cảnh đẹp đập vào mi mắt. Thiên Vân trong mắt dường như đốt lên hai đóa ngọn lửa. Mà rốt cục được tự do Thiên Thanh nhịn không được chửi ầm lên. Nửa câu lời còn chưa nói hết. Liền bị Thiên Vân môi lưỡi ngăn chặn. Mãnh liệt môi lưỡi va chạm để Thiên Thanh nếm đến một cỗ mùi máu tươi. Đem tất cả lại nuốt trở vào. Thiên Thanh cảm thấy mình hồn linh đều đã phi thiên. Tia 3N người kho 4Y cảm theo Thiên Vân tay một đường hướng phía dưới nhóm lửa. Cuối cùng tại bí mật vườn hoa chỗ Thiên Vân dẫn lửa tay ngừng lại. Thiên Thanh đã bị Thiên Vân hôn đến ý lo 4N tình M3. Gặp Thiên Vân dừng lại. Mở ra một đôi mông lung đôi mắt đẹp. Hai mắt đẫm lệ mông lung. Nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Đem Thiên Vân thấy tức giận trong lòng. Nhịn không được chui tại mềm mại hồng anh ở giữa. Ngoài điện chim bay bị trận trận kiều anh bừng tỉnh. Quỵch xuống cánh. Tiếp tục ngủ say. Đêm dài đằng đẵng. Có một số việc. Chỉ thích hợp làm. Không thích hợp nói. Xuyệt. Cách chương.